Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi. Nguyễn Thiên Yêu đưa môi cười trộm. Yên tâm đi, em không có ăn dấm chua đối với những thói quen năm xưa. Hơn nữa nếu năm xưa anh cùng với bạn gái đó kết giao thật sự tốt, hôm nay anh sẽ không cùng với em kết giao, có đúng hay không? Hắn cười to, đem cô kéo tới trong lòng. Hắn thích cô như vậy, không có tâm cơ cũng không đại biểu là không có chủ kiến. Hiểu được cái gì mới là đáng giá tin tưởng. Ngày tình nhân cũng sắp đến, anh húc tìm Thiên Yêu để mà thảo luận. Đem chủ đề của cuộc triển lãm trang sức lần này đã được chuẩn bị thật tốt. Gọi là anh xem qua thiết kế gần đây của em, cảm thấy không tồi. Em có hứng thú tham gia tổ thiết kế lần này hay không? Nguyễn Thiên Yêu không thể nào tin tưởng được, vài chủ quản gần đây đều là người mới tuyển. Từ Trường Thịnh đều đã bị điều chuyển đến phòng kế hoạch. Lúc cô theo anh húc đến công việc chính là trợ lý hỗ trợ xử lý những việc lặt vặt, không nghĩ tới lại có ngày này. Như thế nào chứ? Quý anh húc nhíu mày nhìn cô. Đừng nói với anh rằng em không có hứng thú nha. Đương nhiên là không phải rồi. Cô không tự tin nói. Em chỉ cảm thấy mình không đảm đương được tư cách của một nhà thiết kế. Hơn nữa quan hệ hiện tại của hai chúng ta. Toàn công ty đều biết quan hệ của hai người bọn họ. Nhĩ Hạo còn tươi cười trước mặt mọi người gọi cô là tổng tài phu nhân tương lai. Cuộc sống của cô như bị tuyên cáo vào chung kết, trở thành tiêu điểm của toàn bộ công ty. Quý anh húc nghe vậy, lơ đễnh. Bọn họ thích nói như thế nào thì là chuyện của bọn họ, em không cần phải để ý đến. Anh cũng không có lựa chọn, tất nhiên không đem tiền đồ của công ty ra để mà nói giỡn. Hắn đứng dậy, đem cầm cổ cô hơi nâng lên. Tư chất của em không tệ. Anh đã xem qua mấy thiết kế về nhẫn và dây chuyền rất đẹp của em, trông vô cùng tinh xảo, ý tưởng cũng không giống với người thường. Anh đã lén cùng với Nhĩ Hạo thảo luận qua, tên đó cũng rất là xem trọng thiết kế của em. Cô bị khen thì mặt có một chút đỏ. Mấy thứ đó em chỉ là tùy tiện vẽ. Hắn cười. Xem đi, tùy tiện cũng có thể thiết kế ra những tác phẩm xuất sắc như vậy. Nếu như thật sự là nghiêm túc thì còn có thể không nghiêng trời lật đất hay sao? Cô cười mà nhìn hắn. Anh đừng có mà nói lung tung, đem em trở thành thần là giống nhau như vậy. Em ở trong mắt anh chính là nữ thần. Hắn lại ngon tiếng ngọt, không cần tiền nhưng cũng liều mạng. Làm ơn đi, nơi này không phải là nhà của các người, mà cũng không phải là quán cà phê. Chỉ để nói chuyện công, không phải là nói chuyện yêu đương nha. Trình Giao Kim, Niếp Nhĩ Hạo xuất hiện, ở trong tay cầm một phần văn kiện. Nguyễn Thiên Yêu vội vàng rời khỏi cái ôm của người bạn trai. Anh Nhĩ Hạo à, hai người nói chuyện đi, em ra ngoài trước đây. Tiểu học muội à, em làm gì thế anh liền bỏ chạy như vậy chứ? Em không phải nói lúc đi học, anh so với Quý học trường càng ôn nhu hơn hay không? Lời nói của hắn vào lần đó khiến cho Nguyễn Thiên Yêu uống say thổ lộ với hắn. Nguyễn Thiên Yêu cảm thấy có một chút quất bách. Anh húc khó chịu trừng mắt nhìn Niếp Nhĩ Hạo. Có việc thì nói, không có việc thì mau cút đi. Niếp Nhĩ Hạo trông thấy vậy chật chật ra tiếng. Thật sự là không có nhân tính mà. Ta đang muốn báo cáo cho mày một tin vui. Đây chính là hiệp ước ta mới ký với tập đoàn lãnh thị tại Hồng Kông. Thời gian tới sẽ giúp được việc. Thấy hai người muốn nói chuyện công, Nguyễn Thiên Yêu tính lui ra ngoài thì Quý Anh Húc lại cất tiếng gọi. Thiên Yêu à, chuẩn bị một chút. Ngày kia toàn bộ phòng thiết kế sẽ bắt đầu trạng thái tăng tốc. Anh sẽ quan sát em, đừng làm cho anh thất vọng. Ừ, em sẽ cố gắng hết sức. Cô gật đầu nguyện ý thử sức với cơ hội lần này. Sau khi đóng cửa lại, Niếp Nhĩ Hạo cất lời giễu cợt bạn tốt. Tao nghĩ tao bắt đầu có một chút ghen tị với tiểu học muội. Hai người càng ngày keo sơn kề cận, buổi tối lại còn ôm nhau ngủ ở trên giường. Không muốn cũng phải buồn nôn nha. Quý Anh Húc bộ dạng bất cần, cầm lấy hiệp ước trong tay. Nếu như ghen tị thì cũng nên đi tìm bạn gái đi, mày cũng đã trưởng thành rồi đó. Hắn nghe thấy vậy cười, một tay ôm lấy bạn tốt nói. Miệng của mày thật đúng là ngày càng giống với lão mẹ của tao đi. Bởi vì muốn vẽ ra các mẫu thiết kế, bộ phận thiết kế quả nhiên ngày đêm nối tiếp không ngừng ra sức để mà cống hiến. Nhân viên bộ phận thiết kế đối với việc tổng tài được Nguyễn Thiên Yêu gia nhập đội thiết kế, vẫn có vài người duy trì phản đối. Một bộ phận nhân viên ngoài mặt không nói gì, nhưng lại lén lén nghĩ rằng tổng tài thật là không sáng suốt. Cho dù đối phương là bạn gái của mình, nhưng cũng không thể ai cũng có thể làm nhà thiết kế được. Tuy rằng Nguyễn Thiên Yêu trước kia cũng có làm tại bộ phận thiết kế một thời gian, nhưng cũng không thể đem một cái tiểu trợ lý đánh đồng với một nhà thiết kế được. Đối với những biểu hiện của Nguyễn Thiên Yêu, mọi người bắt đầu đối với cô có một chút kính trọng. Không nghĩ tới cô gái này bình thường vô danh vô tức, trên lĩnh vực thiết kế lại có thiên phú như vậy. Chạng vạng các phòng khác đã tan tầm, chỉ có phòng thiết kế là vẫn tiếp tục tăng ca. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net